Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô bừng tỉnh, thái dương gần xanh co rúm lại. Nghe một chút, đây được coi là tiếng của người sao? Cô đen mặt lại, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Anh... Giỡn thôi, cô như thế nào ngay cả một chút hài ước cũng không có vậy. Người này cư nhiên còn quay lại của trách cô. Tuyệt không buồn cười. Hắn nâng cằm lên. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô. Cô không phải kháng nghị tôi mặc quần áo hay sao? Tìm không thấy quần lót, tôi chỉ còn biết tiếp tục thân thể trần truồng. Trên cơ bản, tôi là không ngại. Tôi đi tìm. Lời cùng hắn tiếp tục tranh cãi, cho dù hắn không nói xong, cũng không biết hắn muốn nói gì, vẫn là trực tiếp thỏa hiệp nếu không muốn bị hắn làm cho tức chết. Cô không biết chính mình kiếp trước có phải hay không đã thiếu nợ hắn điều gì, càng không hiểu vì sao chính mình lại bị hắn ăn hiếp thành ra như vậy. Ngay cả ngày nghỉ cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi, phải vì hắn mà rào rau, vì hắn mà giặt quần áo, bây giờ còn vì hắn tìm quần lót, chính mình càng ngày càng giống như sắp trở thành mẹ hắn vậy. Người này cơ hồ mỗi ngày hướng ở nhà cô chạy tới, nói cái gì nhà cô là vị trí ẩn nấp tốt nhất, thực thích hợp là nơi riêng tư của hắn cần. Còn đối diện nhà cô không có khu nhà lớn, đội chó săn phóng viên không đến, cho nên hắn rất vừa ý. Vừa cái đầu hắn ư, sao không tự mình mua một căn hộ khác, cô không muốn cùng người khác chen chúc nha. Bởi vì mỗi ngày buổi sáng tỉnh dậy, hắn đều ngủ bên cạnh cô. Nói không có thói quen, không có người nằm bên cạnh, nhất định phải cùng cô chen chúc trên một cái giường, khiến cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nếu khóa cửa ngăn không được hắn, mặc kệ ngủ làm sao, hắn chung quy đều sẽ mang cô lên trên giường. Cô đơn giản cũng lời so đo, lại quay về ngủ ở phòng ngủ của chính mình. Trước đây xem tin tức trên báo, nói người nào là chính khách hoặc nghệ sĩ bị phóng viên chụp ảnh cùng một nữ nhân chung giường, nói bọn họ chỉ là đắp chăn cùng nằm trên giường, nói chuyện đơn thuần, thì người khác chỉ cười nhạt. Không hề nghĩ được hiện tại, loại sự tình này cư nhiên lại phát sinh trên người mình. Bọn họ thật đúng là đắp chăn chung, đơn thuần nói chuyện phiếm, chuyện gì cũng không có phát sinh. Cho dù mỗi ngày nằm cùng trên chiếc giường, hai người cũng không có lại tiến thêm một bước nào. Ngược lại như là bằng hữu quen biết. Nếu đã là vị khách không mời mà đến, không đuổi, không chịu đi, vậy thì cô chỉ có thể tùy theo hắn mà thôi. Kỳ thật, có người làm bạn cảm giác cũng rất tốt. Xem tivi cùng nhau, ăn quà vặt cùng nhau, còn có thể cùng nhau thảo luận tiết mục. Mỗi khi cô tới tầm trở về, mở cửa, nhìn thấy hắn mỉm cười, khi đó cô lại có cảm giác cảm động. Cô mở ngăn kéo tìm kiếm. Ngày hôm qua thu quần áo bởi vì không bật đèn, nghĩ rằng chắc có lẽ thu cả quần lót của hắn để ở đây. Cô đem quần áo từng cái lấy ra, cẩn thận coi. Không bao lâu, quả nhiên phát hiện một cái quần lót hình tam giác, nam tính màu đen. Vẫn là hàng hiệu, bởi vì đều là Tommy rắc khố, cho nên không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là quần lót của chính mình. Tìm được rồi. Cô quay đầu, nghĩ rằng rốt cục có thể hoàn thành xuất sắc, lại bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình. Thượng Hoa Tuấn cầm nịt ngực của cô lên nghiên cứu. Nội y của cô đúng như người, không có đa dạng chủng loài. Ngay cả khi nó đã biến hình, cô cũng không thay cái khác. Mặt của cô hồng đến xuống cổ, nhanh chóng đem nội y cướp về, sau đó vội vàng đóng ngăn tủ quần áo, quay đầu lại giật mình. Trên tay của hắn cầm quần lót của cô soi mói. Quần lót này cũng thật lạ nha, không nhìn ra cỡ nào. Cô có chắc đây không phải là của mẹ cô chứ? Gì? Cô nhanh tay đoạt lại, đồng thời tung ra song trường, đem toàn bộ quần áo để trên giường ôm trọn vào lòng, quay về tủ quần áo vội vàng nhét vào trong. Đồng thời trong lòng cũng lo lắng, có lẽ cô nên trang bị thêm một cái khóa, miễn cho cái tên ghê tởm kia cũng không có việc gì mở ra ngăn kéo của cô, cười nhạo nội y của cô. Nhìn cô vội vàng đem quần áo thu dọn lại một bộ dạng khẩn trương, thật sự làm cho hắn cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười. Ở bên cô, hắn mỗi ngày nhất định sẽ được giải trí, bởi vì hắn phát hiện mặc kệ như thế nào, ở bên cô, đối với cô chơi xấu bao nhiêu, tính tình của cô vẫn là rất tốt. Cho dù tức giận, nhiều lắm cũng chỉ mặt mày nhăn nhíu, một bộ dạng bất đắc dĩ, bằng không liền sờ sờ cái mũi bỏ chạy lấy người. Ở bên cô, hắn có thể hoàn toàn thả lỏng, không cần ngụy trang. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cô một bộ dạng đại bất đắc dĩ, liền nhịn không được muốn cười. Hắn thừa nhận chính mình là yêu cảm giác bên cạnh cô. Nữ nhân này làm cho tâm tình của hắn thực tốt. Đợi cô sửa sang lại quần áo, hắn đứng bên cạnh nhìn quanh bốn phía. thấy một quyển sách để trên giá sách, hắn thuận tay lật mở, vô tình một thứ gì đó rớt ra. Hắn tò mò nhặt lên, trên ảnh chụp là một đôi nam nữ, nữ là cô, nam nhân bên cạnh mặc tây trang, thoạt nhìn có chút tuổi. Từ thần thái trong ảnh có thể nhìn ra, hai người trong ảnh quan hệ không phải chỉ là bạn bè bình thường. Cô có bạn trai. Kia lông mi tuấn lãng, không tự giác, khẽ hiện lên một nếp nhăn, nhìn chằm chằm ảnh chụp, trong lòng dâng lên một cỗ giấm chua khó chịu. Đem toàn bộ quần áo thu vào ngăn kéo tủ, vốn tưởng rằng có thể nhả ra tức giận. Không nghĩ cô vừa xoay người, liền nhìn thấy Thượng Hoa Tuấn đang nhìn một tấm ảnh chụp. Ngay từ đầu cô còn không phát hiện ra hắn xem là ảnh chụp gì, thẳng đến khi nhìn thấy quyển sách trên tay hắn, trái tim của cô lập tức cả kinh, liền tiến lên muốn cướp lại tấm ảnh chụp. Nhưng lúc này đây lại không lấy được, hắn né tránh cánh tay khiến cô không với được. Trả lại cho tôi. Cô vội vã muốn đòi lại. Hắn là ai vậy? Bằng hữu, mau trả lại tôi. Cô vươn tay muốn bắt, đáng giận là nam nhân này cố ý giơ cao tấm ảnh chụp lên, làm cô không thể với tới. Lúc này cô thực hận hắn cao lớn, không có việc gì lại cao như vậy làm chi. Cô tự hồ thực khẩn trương. Tôi không có khẩn trương. Cô có. Hắn khẳng định cho rằng sự tình có chút kỳ quái. Cô là vội vã như vậy đòi về tấm ảnh chụp, hắn càng không dễ dàng buông tha. Hơn nữa phát hiện cô lại vì tấm ảnh chụp mà để ý như vậy, khiến hắn nổi lên một cỗ tư vị khó chịu. Hắn một tay nắm ở eo cô, một tay kia đem ảnh chụp lấy ra xa. Nói, hắn là ai vậy? Cặp con người đen kia hiện lên một tia lệ mang. Tôi đã nói rồi, là bằng hữu. Bạn trai? Không phải. Bạn trai trước? Không phải. Chồng trước? Không phải. Cô thở phì phì kháng nghị. Tôi còn chưa có kết hôn. Con người đen nhu hòa không ít, không bạn trai, không kết hôn, tốt lắm. Bất quá, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, không làm rõ ràng được quan hệ của cô với nam nhân trong ảnh, hắn sẽ không bỏ qua. Hắn với cô là quan hệ gì? Anh làm chi nhất định phải hỏi, với lại anh không có liên quan. Con người đen chuyển vị thâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì cô nhận thấy được không khí xung quanh không đúng, thật cẩn thận ngắm hắn. Làm sao vậy? Hoa Thượng Tuấn nhìn ảnh chụp lạnh lùng nói. Cô không nói, đại biểu ảnh này chụp không quan trọng. Nếu như không quan trọng, vậy thì vứt đi cũng không sao. Cô thở dốc vì kinh ngạc. Vứt đi, đừng nói giỡn cô nha. Không cho phép vứt đi. Anh nếu dám vứt, tôi liền không để yên cho anh. Cô tức giận, cảnh báo trừng mắt nhìn hắn, còn thật sự biểu tình, tỏ vẻ cô không phải không có tức giận, thật sự hỏa đang cháy ngùn ngụt. Mũi của cô vì tức giận mà phập phồng lên xuống. Quả nhiên lời này vừa nói ra, nhìn thấy hắn động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn cô. Cô sẽ thực sự tức giận? Đúng vậy, tôi sẽ thật sự tức giận. 3 ngày 3 đêm cũng không để ý đến anh. Hừ, sợ rồi sao chứ? Hắn sâu thẳm nhìn cô hồi lâu, con người đen tuấn mỹ thông mà chậm rãi bay ra một tia nguy hiểm, tựa như một con báo đang săn mồi, vươn móng vuốt lên để thể hiện tư thế cảnh báo. Gì chứ? Cô mí mắt nhảy lên một cái. Hắn từng chữ một lạnh lùng phun ra. Bởi vì do lời cô nói, tôi không thể không vứt tấm ảnh này đi được. Cái gì? Không cần nha. Cô thét lên chói tai. Lúc này cô thật sự bị hắn hù kích động. Hai tay cố gắng muốn đem ảnh chụp đoạt lại. Như thế nào đều không với tới. Ồ, thật sự chứng minh. Bốc đồng của nam nhân này là không thể chọc, cũng không thể kích tướng. Tưởng cùng hắn đổ ra cô còn khổ hơn. Thôi được, coi như tôi sợ anh rồi. Cô không thành ý. Không cần vứt. Nói, được, được, tôi cho anh biết, được rồi. Này còn kém không nhiều lắm. Nói, hắn ra lệnh. Cô hít sâu một hơi như thể hạ quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói cho hắn đáp án. Kỳ thật, hắn là người cậu đã chết của tôi. Hắn sửng sốt, trong mắt có kinh ngạc. Cậu? Ừ. Cô đáng thương gật đầu cắn môi, vẻ mặt chuyển vị ảm đạm. Nhìn cô, Thượng Hoa Tuấn tinh tế xem kỹ ánh mắt của cô, giống như thời gian dừng lại vậy, hai người trong lúc đó trầm mặc. Đột nhiên hắn một câu cũng không nói, liền xoay người đi hướng phòng khách. Cô kinh ngạc, nghi hoặc đi theo ra ngoài. Kỳ quái, hắn muốn làm gì? Cô tự hỏi, đột nhiên nhìn thấy hắn chậm rãi bật lửa, tính thiêu tấm ảnh chụp. Cô lại lần nữa thét chói tai. Không cần. Người cậu đã chết. Biểu hiện kém như vậy. Nếu tôi mà bị cô lừa, thì mấy diễn xuất của tôi coi như phí hoài sao? Nhìn ngọn lửa sắp đốt đến bức ảnh, cô bị dọa cho hoảng sợ, chỉ biết cúi đầu xin tha. Được rồi, tôi nói, anh đừng đốt nha. Hắn vẫn tính không dừng tay lại, ý định hù chết cô. Hừ, dám lừa hắn ư? Tôi lần này sẽ nói thật, anh mau dừng tay, tôi thề. Cô cơ hồ chỉ dùng tánh mạng của mình để đảm bảo, thực không chí khí khóc lóc xin hắn, chỉ có kèm nước khấu đầu lạy tạ hắn mà thôi. Xem ra cô biểu tình lệ sắp rơi, hắn tức khắc tắt đi bật lửa, không còn đường thương lượng, hắn ra lệnh. Nói, Thước An Lâm hốc mắt nhuận hồng, gặp ác bá này chắc cô đang gặp hạn. Hắn là của tôi, bạn trai trước của tôi. Hắn dương mi, xem kỹ vẻ mặt của cô. Vẻ mặt ủy khuất, là thật. Tốt lắm, lần này cô không lừa hắn. Bất quá bạn trai trước, ba chữ này làm hắn cũng có chút khoái trá. Đã chia tay sao? Cô tức giận nói. Đương nhiên chia tay, bằng không vì sao lại kêu bạn trước? Cho anh biết đáp án, mau đưa tôi. Này đáp án làm cho hắn thực vừa lòng, nhưng không nghĩ đem ảnh chụp như thế này trả lại cô. Nếu đã chia tay, làm gì còn giữ lại ảnh chụp? Ai cần anh lo chứ, đây là chuyện riêng của tôi. Tôi lưu giữ làm kỷ niệm không được sao? Biết là quá khứ, tâm tình của hắn càng sảng khoái rất nhiều, nhưng nghĩ đến cô lưu trữ ảnh chụp lại có điểm không thích. Đưa tôi. Vất vả kéo xuống cánh tay của hắn, một hành động cướp ảnh chụp về, cô lập tức lần đi rất xa, rất cẩn thận đem ảnh chụp bảo hộ trước ngực. Nhịn không được ngoảnh mạnh lại, liếc hắn một cái, sau đó đi trở về phòng ngủ. Hắn nhìn bóng lưng của cô, tâm tình không nói ra có chút phức tạp. Cô 30 tuổi đã từng kết giao qua bạn trai, cũng thật bình thường. Chẳng qua thấy cô còn giữ lại tấm ảnh chụp chung với bạn trai cũ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Lưu lại ảnh chụp, đại biểu cô còn hoài niệm đối phương, làm hắn trong lòng nổi lên một ngụm giấm chua, đồng thời cũng phát hiện nguyên lai hắn đã biết mình đã để ý cô. Bất chi bất giác, nữ nhân này đã chiếm một vị trí trong lòng hắn. Đột nhiên có điểm hối hận, vừa rồi hẳn là nên làm động tác lỡ tay, đem ảnh chụp thiêu hủy mới đúng. Thật sự là nữ nhân không rõ ràng, đã chia tay rồi, còn có cái gì phải lưu luyến. Giống như hắn đây, chia tay chính là chia tay, tuyệt không ướt át níu kéo. Muốn tìm ảnh chụp chung của hắn cùng bạn gái trước, chỉ có thể tìm trên báo chí cùng tạp chí cũ. Lúc này bụng hát vang một bài ca bất hủ, nhìn đồng hồ trên tường, cũng nên ăn bữa tối, khó trách đã cảm thấy đói bụng. An Lâm, tôi đã đói bụng. Hắn hô to, trong phòng ngủ không có tiếng trả lời. Này, cô có nghe thấy không? Tôi đã đói bụng. Nói thực ra, hắn còn rất thích đồ ăn cô nấu, vì thế hắn còn rất rộng rãi cung cấp tiền ăn mà cô cung cấp lao động. Trong phòng ngủ vẫn không có tiếng trả lời, hắn đứng lên đi qua ngó, nhìn thấy cô ngồi ở trên giường, cúi đầu miết quần áo, nửa ngày không hé răng. Này, cô làm chi mà không lên tiếng? Cô không nhìn hắn, tiếp tục miết quần áo, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Đã đói bụng, không phải anh nên tự mình ra ngoài ăn sao? Cô đang tức giận, hắn biết có lẽ chính mình vừa mới có điểm quá đáng, nhưng ngày thường theo thói quen, biết tính tình của cô rất tốt, hắn không tin cô bỏ đói hắn chỉ vì tức giận. Nhưng là tôi muốn ăn đồ ăn mà cô nấu. Tôi hôm nay không muốn nấu ăn. Cô thật sự mặc kệ bụng của hắn sao? Tôi có bỏ ra tiền mua đồ ăn. Hắn nói cũng không tin cô thật sự mặc kệ hắn. Thước An Lâm hít sâu một hơi, giọng điệu càng thêm lạnh như băng, hoàn toàn không mang theo một tia tình cảm, cơ hồ là khinh thường. Tôi thả rằng trả lại tiền anh, cũng không muốn xào nấu cho anh ăn. Nơi này là nhà của tôi, anh muốn quấy nhiễu tôi tới khi nào? Dùng điện của tôi, dùng nước của tôi, chiếm giường của tôi, anh cũng không ngượng ngùng sao? Anh thật sự đáng ghét có biết hay không? Phiền toái xin thương xót, đừng làm phiền tôi nữa. Cô cảm giận miết quần áo, cảm thấy người này thật sự khiếm nhã, ngẫu nhiên cũng phải phạt hắn, hôm nay không xào rau cho hắn ăn. Cô không chú ý tới, hình bóng đứng ngoài cửa trở nên trầm mặc, nụ cười trên môi cũng biến mất. Tôi hiểu được. Để lại câu như thế, liền từ từ đi ra. đôi tay đang miết quần áo tạm dừng lại, cô nâng mặt lên nhìn ra ngoài cửa. Vừa rồi không phải là hắn tức giận. Trầm mặc một lúc lâu, cô lại lần nữa tiến hành động tác trong tay, nghĩ rằng không thèm quan tâm hắn có hay không tức giận. Người nên tức giận là cô mới đúng. Cô không lớn tiếng mắng chửi người đã là có tình tu dưỡng rất tốt, nhưng không biết nên làm thế nào, trong lòng tựa hồ có chút vướng mắc. Cô nhịn không được kiểm điểm vừa rồi chính mình có phải hay không nói hơi quá đáng. Kia chính là tức giận nói, hắn sẽ không làm thật chứ. Phòng khách truyền đến thanh âm đóng cửa làm cô ngây người, nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài coi một chút, trong lòng có chút bất an. Cô không thấy hắn ở phòng khách, quả nhiên đi ra cửa, đại khái chính là đi ăn cơm chứ, cô nghĩ. Cô quay trở lại, lơ đãng nhìn thấy trên tủ giày có một cái chìa khóa, đó là chìa khóa dự bị của cô, Hoa Tuấn vẫn luôn mang bên người. Trái tim của cô cả kinh, lập tức đi giày vào, mở cửa đi ra đuổi theo. Hắn thật sự tức giận, lời vừa rồi không phải cô nói là tức giận nói ra, cũng không phải thật sự muốn đuổi hắn đi. Không được, cô phải cùng hắn giải thích mới được. Cô vội vàng chạy theo vào thang máy, đi xuống lầu 1, đuổi theo ra cửa lớn, lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hắn thật sự đi rồi. Thượng An Lâm buồn bã thất vọng đứng ở trên đường, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của hắn, rốt cục cũng tìm không thấy. Vào ban đêm, hắn cũng không có trở về ngủ. Sau liên tục mấy ngày, Thượng Hoa Tuấn không hề xuất hiện, cũng không còn ở lại quấy rầy cô. Cô lúc này mới nghĩ đến, chính mình ngay cả số điện thoại của hắn cũng không có, lại càng không hiểu được nên như thế nào liên lạc với hắn. Kỵ sĩ ở trên TV ngắn ngủi xuất hiện trong cuộc đời cô, hàng đêm cùng cô đi vào giấc ngủ, mà nay kỵ sĩ lại cách xa cô thật xa. Tối nay bắt đầu cô lại chỉ có một mình ôm gối cô đơn đến bình minh. Cô lại nhớ tới bận rộn hàng ngày, đi làm tăng ca tan tầm, ngẫu nhiên đi công tác. Đây là cái lịch làm việc của cô, mỗi ngày hàng ngày đều bị công tác nhồi. Vừa đi tiếp khách hàng xong, cô lối đi lớn ở cửa hàng đi ra, muốn đi đến bãi đậu xe. Trước tủ kính bày một chiếc TV LG 42 inch đang phát một đoạn quảng cáo khiến cô dừng bước. Là hắn. Thước An Lâm lập tức dừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm màn hình TV, nhịn không được trừng lớn mắt. Kia làm người ta trong lòng hoài niệm, làm người ta hoài niệm hình dáng đắc ý tắm vòi sen, động tác tiêu sái tràn ngập bản sắc cá nhân, mỗi động tác giơ chân nhấc tay đều gợi lên tư thế gợi cảm quyến rũ. Là quảng cáo xà bông tắm mới của kỵ sĩ nha. Wow, đẹp trai quá. Nữ hài tử bên cạnh thanh âm vui sướng hấp dẫn sự chú ý của cô, làm cô quay đầu lại. Cô mới rõ ràng phát hiện phía trước TV thế nhưng lại tụ tập rất nhiều tài nữ như vậy. Hắn vẫn là người có sức quyến rũ mê hoặc như vậy. Biết hắn hết thảy vẫn mạnh khỏe, cô an tâm. Bất quá trong lòng thủy chung lưu giữ một nỗi niềm, cô vẫn rất muốn cùng hắn giải thích. Cô ngày đó chỉ là lỡ miệng, chính là nhất thời tức giận nói ra mà thôi, cô là vô tâm. Quảng cáo chấm dứt, cô xoay người đi ra khỏi đám đông, nhìn dương quang chói mắt, cảm thấy nhịn không được một chút phiền muộn. Chỉ tiếc đời này có lẽ hai người rốt cục không có cơ hội gặp mặt nữa. Hai, cô hít sâu một hơi thật dài, không chú ý tới có một nam tử đầu đội mũ, mặt mang kính râm, rất nhanh hướng cô đi đến, hai tay hữu lực đem cô kẹp chặt, hộ tống hai bên mà đi. Nha, cô trừng lớn mắt kinh ngạc nhìn trừng trừng nam nhân, còn không kịp làm ra phản ứng đã bị đối phương ngay cả người đều mang đi. A Tuấn. Không cần hỏi, cách giả dạng quen thuộc này, thanh âm quen thuộc là Thượng Hoa Tuấn. Hừ, đừng để lộ ra. Khuỷu tay hữu lực ôm cô đi nhanh về phía trước. Cô tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng càng quan tâm hắn vì sao lại như thế thần bí. Anh muốn đi cướp bóc sao? Không có, nhưng nếu không đi nhanh một chút, bị cướp bóc sẽ là anh. Cô nghi hoặc hết sức, tò mò hướng phía sau vừa nhìn, đột nhiên nhìn thấy một đám nương tử quân, hết nhìn đông tới nhìn tây, bộ dạng tựa hồ như đang tìm kiếm người. Trong đó có cái cô gái hướng bọn người họ đi đến, bỗng nhiên hô to. Ở nơi nào? Giống như hiệu lệnh bình thường, thoáng chốc, phần đông tầm mắt hướng lên trên người bọn họ. Gì? Cô trừng lớn mắt, chưa hiểu được phát sinh chuyện gì, bên tai lại truyền đến một mệnh lệnh. Chạy mau! Cô bị đại trướng nắm chặt, không phân trần, lôi kéo muốn trốn chạy. Cứ như vậy, cô không biết làm sao, cư nhiên muốn vào một cuộc truy đuổi. đi theo hắn dùng hết sức chạy, hoàn toàn không hiểu được rốt cục đang trốn ai. Bọn họ là ai? Cô vừa chạy vừa hỏi. Fan của anh. Thì ra là vậy, cái này khó trách, nhưng là không đúng nha. Các cô ấy truy anh, vì sao em cũng phải chạy? Bởi vì anh đã lôi kéo em, bị các cô nhìn thấy, cho nên em cũng không có thể thoát được can hệ, không chạy cũng không được nha. Đây là cái gì ăn khớp? Nghe qua chính là ý định tha cô xuống nước rồi. Chờ một chút. Không thể chờ, bị đuổi kịp liền rất thảm. Em đi giày cao gót, chạy không được, hơn nữa chân em đau quá. Cô một thân sáo trang, vốn không thể tự do như nhanh, hơn nữa chân lại mang đôi giày cao gót mới, càng không thể chịu được đau đớn. Thực phiền toái. Hắn bàn tay to chụp tới, dễ dàng đem phiền toái bên cạnh nâng lên tiến vào trong lòng. Cả người cô đột nhiên bay lên trời, sợ tới mức cô nhịn không được hô nhỏ, hai tay cũng phản xạ ôm lấy cổ của hắn. Chuyện này thật sự quá điên cuồng. Hắn cơ nhiên ở ngay trên đường ôm cô chạy như điên. Hơn nữa người này rất cao, phía sau lại có truy binh, ngược lại càng dễ dàng khiến cho người qua đường chú ý. Cô bị bế lên nhanh chạy như bay, như kỵ sĩ bảo hộ công chúa. Hắn lớn mật mang cô chạy như vậy, tựa như đang cưỡi một con tuấn mã. Cảm nhận được gió rít gào xung quanh, lòng của cô lại vì vậy mà rung động không thôi. Có bao nhiêu lần không giống như vậy điên cuồng. Mau, chạy theo hướng này. Cô chỉ vào đâu đó một ngôi nhà, cảm thấy nếu hai người phải có một chỗ trốn, cô cũng phải trợ giúp một tay mới được. Nhà đó có cửa sau. Hắn lông mi dương cao, không có phản đối, lập tức nghe chỉ thị của cô, chuyển bước hướng nhà đó đi vào. Có thể do làm nghiệp vụ quản lý giao dịch bên ngoài công ty nhiều, lại dẫn dắt thêm 30 mấy thuộc hạ, đã rèn luyện cho cô khả năng ứng biến nhanh trong nhiều trường hợp khẩn cấp. Đi thẳng, đi vào lối này, quẹo phải, quẹo trái. Quân địch đã tới gần 10 mét, mau vào thang máy. Dọc theo đường đi, hai người trong lúc đó rất ăn ý. Hắn phụ trách chạy, cô phụ trách chỉ huy, như là một lũ tiểu hài tử cùng fan chơi trò chơi trốn tìm, vô cùng khẩn trương kích thích, lại có một chút thú vị. Tiến vào thang máy, hắn khẽ cười hỏi. Kế tiếp đi đâu, thưa quan chỉ huy? Đến xuống lầu 3. Nơi đó phải... Cô lộ ra nụ cười khẽ. Xe của em đậu ở chỗ này. Cách xa nhau hơn 1 tháng, lần gặp lại đối phương, không nghĩ tới sẽ là trong tình huống này. Thật vất vả thoát khỏi van, đi vào tầng hầm. Tìm được xe của cô xong, hắn mới thả cô xuống. Hai người ngồi vào trong xe, cuối cùng mới có thời gian để thở. Cô đột nhiên cười ra tiếng, ôm lấy bụng, nhịn không được cười to. Thượng Hoa Tuấn nhướng mày. Anh chạy trốn, mệt muốn chết đi được, em còn cười được ư? Bởi vì thật buồn cười. Cô cười đến nỗi, nước mắt đều chảy ra. Luôn luôn bận rộn với công việc, mỗi ngày đều như thế, khiến cho cô quên đi cảm giác kích thích là thế nào. Trải qua cuộc truy đuổi ngoạn mục như vậy, cô cảm thấy tinh thần được giải tỏa, đột nhiên có cảm giác rất muốn cười ra tiếng. Vui vẻ như vậy sao? Cô một bên lau nước mắt, một bên nói. Em biết, nghệ sĩ thường thường muốn trốn fan, trốn truyền thông, chính là không nghĩ tới, chính mình cũng có cơ hội đặt mình trong hoàn cảnh đó. Đúng thật là ngoạn mục. Là nha, rất ngoạn mục. Nếu em mỗi ngày đều bị bức bách, ngay cả trái tim khỏe mạnh nhất cũng chịu không được, xem em còn có thể cười được như vậy nữa hay không. Cũng không ngẫm lại, trấn an hắn, nếu không phải đột nhiên ở trên đường nhìn thấy bóng dáng của cô, hắn cũng sẽ không như vậy, dù chưa cải trang đầy đủ đã tùy tiện xuất hiện. Lúc ấy, hắn ngồi trên xe trợ lý, vừa chấm dứt một buổi chụp hình quảng cáo cho một cuốn tạp chí, đột nhiên ở trong đám người nhìn ra bóng dáng quen thuộc. Sáo trang bảo thủ, sợi tóc xài búi cao bằng tấm vải, mang kính mắt, cặp tài liệu màu đen. Cách ăn mặc như vậy, làm gì có người thứ hai, chỉ có cô mới mặc như vậy. Nhìn một cái, hắn có thể nhận ra ngay. Nhìn nụ cười trên môi cô thoải mái như thế, khóe môi gợi cảm cũng bất giác cong lên. Nào, uống nước đi. Cô đem bình nước ở trên xe đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận, mở ra nắp bình uống một hớp lớn. Chúng ta đã hơn 1 tháng chưa gặp lại. Cô nói. 2 tháng. Gì, phải không? Chỉ là tính cả ngày hôm nay nữa là tròn 2 tháng. Vì thế trong lòng hắn rất không vui. Trong suốt thời gian 2 tháng, cô chưa một lần liên lạc với hắn, cũng chưa một lần đến tìm hắn. ngày nào hắn cũng một mực đợi cô liên lạc. Không khí vui vẻ hạ xuống, cô nghĩ tới lúc trước giữa hai người vướng mắt đã biến mất. Càng nghĩ rằng hắn không còn giận, hai người vẫn là giống như trước, là bạn bè tốt, bởi vậy không phát hiện đáy mắt của hắn có chút hờn dỗi. Anh muốn đi đâu? Em lái xe đưa anh đi. Cô cười nói. Không cần. Không sao đâu, em sẽ đưa anh đi. Lái xe có vẻ an toàn hơn, có vẻ sẽ không bị fan bắt gặp. Tuy rằng cô rất ít khi tốn thời gian cho chuyện riêng tư, nhưng hắn là ngoại lệ duy nhất của cô. Nét tươi cười của hắn sớm đã thu lại, mặt không chút thay đổi trả lời. Không cần, anh tự mình đi là được rồi. Cô rốt cuộc phát hiện không khí có chút không đúng. Theo dõi vẻ mặt của hắn, ngửi được mùi xa cách, như có một bức tường vô hình ngăn trở hai người lúc này. Cô nhỏ giọng hỏi, anh còn giận em sao? Hắn quay đầu lại, lộ ra một vẻ mặt thân sĩ, hơn nữa là cái loại rõ ràng, bên ngoài cười nhưng bên trong không cười. Tức giận? Anh vì sao phải tức giận đây? Thước An Lâm nhịn không được xấu hổ, 100% xác định hắn quả nhiên vẫn còn đang tức giận cô. Cô không thích hắn xa lạ như thế, thà rằng hắn đối với cô như trước kia hay chơi xấu, tùy hứng bá đạo. Ít nhất là không giống như bây giờ, giống như xa cách nhau bởi một cây cầu nhưng không tài nào có thể vượt qua được. Hắn toàn thân tản ra hơi thở, muốn được cô dỗ dành. Hơn nữa, cô có dự cảm, nếu cô không cùng hắn xin lỗi hoặc là hào hảo dỗ dành hắn, người này nhất định sẽ mang thù cả đời. Cô không hiểu được chính mình vì sao lại để ý như vậy, chỉ biết là nếu hiện tại cứ bất hảo với hắn như vậy, cô nhất định không có biện pháp công tác thật tốt. Lau mồ hôi bên thái dương, hé ra nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt, cô thành âm hắng giọng. Này, lần trước em không cố ý nói như vậy. Chỉ là do tức giận mà nói ra, bỏ qua cho em có được không? Trên khuôn mặt tuấn tú, nụ cười vẫn như cũ, nghi hoặc hỏi. Tức giận cái gì? Anh không nhớ rõ đâu. Cố tình giả ngu, cô biết rõ hắn nhớ rất kỹ. Biết rõ hắn cố ý giả ngu, cô cũng không tức giận, cảm thấy như là nói cho chính mình. Dù sao chính mình so với hắn hơn 3 tuổi, tỷ tỷ làm cho đệ đệ hết giận, hẳn là đúng. Hơn nữa, thân là một người đã trải qua huấn luyện nghiệp vụ, co được giãn được là điều kiện không thể thiếu, cho nên cô một chút cũng không ngại, hắn cố ý làm khó dễ, ngược lại càng thêm cố gắng dỗ dành hắn. Lần trước là do em tức giận, đã nói ra, đã làm thương tổn lòng tự tôn của anh. Là em không đúng, em sai rồi. Anh đại nhân đại lượng, đừng cùng em so đo có được không? Anh nào dám tức giận? Nhà là của em, anh vốn chính là khách không mời mà đến, bị đuổi đi hẳn là đúng rồi. Em không có ý muốn đuổi anh đi nha, còn hy vọng anh có rảnh tới nhà em ngồi cùng ăn cơm, phải không? Xa cách gần như biến mất, cô lập tức dùng sức gật đầu, thực thành tâm nói. Đúng, đúng mà, thật lâu không thấy anh, em rất nhớ anh. Còn về nấu đồ ăn, hơn tháng nay một người đều ăn không hết, thật lãng phí, xem tivi cũng không có người xem cùng, thật nhàm chán nha. Rốt cục cũng thấy khóe môi của hắn lộ ra ý cười, cô thấy cảm giác này hắn không còn tức giận, kỳ thật người này cũng rất dễ dỗ dành. Em đã thành ý như vậy, anh liền tha thứ cho em. Cảm ơn. Thật tốt quá, có thể nhìn lại khuôn mặt tươi cười của hắn, gánh nặng trong lòng suốt 2 tháng trời cuối cùng cũng có thể bỏ xuống. Chân của em có sao không? Hoàn hảo. Để anh xem. Hắn một mực kiên trì, cô đành phải cởi giày cao gót, đem chân đặt trên đùi của hắn, cho hắn kiểm tra. Hơn nữa, nhìn đôi mắt hắn vì quan tâm mà tỉ mỉ quan sát chân cô cảm thấy chột dạ, nhíu mày. Cô biết, tuy rằng hắn có khí thực bá đạo, thực vô lại, nhưng đối với cô cũng là thực quan tâm như vậy, sẽ không quanh co lòng vòng. Người này chính là cái miệng không buông tha người. Trên thực tế, hắn thường thường dùng hành động bày ra đối xử với cô rất tốt. Hắn giúp cô rửa chén, giúp cô kiểm tra đường ống dẫn ga vì sao không thể đốt, giúp cô rửa bồn cầu, giúp cô thay bóng đèn, thậm chí còn giúp cô gấp chăn. Bằng cái danh hiệu nghệ sĩ nổi tiếng mà nói, hắn lại không có dáng điệu tự cao tự đại. Cô nghĩ đây cũng là nguyên nhân vì sao khi hắn rời đi, cô lại luôn nghĩ đến hắn. Bọn họ là có thể làm bạn bè cùng chăn gối, cô chỉ đơn thuần nghĩ như vậy. Hôm đó tan tầm về, Lâm Thức An cố ý vòng đến siêu thị chọn mua đồ. Cô tâm tình thực thoải mái, bởi vì Thượng Hoa Tuấn nói chờ đến tối khi xong việc sẽ tìm đến cô, bọn họ lại có thể giống như trước kia, vậy là cãi nhau ầm ĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net